làm minh tinh, mặt ngoài nhìn như vẻ vang, phong quang vô hạn, sau lưng lại chất đầy những giọt lệ chua xót. Hôm sau, khó có được một buổi ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, trang điểm. Trên thực tế, cô không có thói quen trang điểm, nhưng hiện giờ ở trong tổ kịch, thời khắc đều có thể có phóng viên truyền thông đến thăm. Tần Chu yêu cầu cô ra cửa phải trang điểm, không trang điểm không cần ra ngoài. Vân Thi Thi mới vừa ăn cơm trưa liền bị Tần Chu xách đi đo đạc cắt may quần áo. Mấy bộ quần áo của cô đều có vẻ rườm rà, nhanh cũng cần phải nửa tháng mới xong. Đo xong quần áo sau đó liền tham gia học vũ đạo. Vai diễn của cô có vài phân đoạn phải múa. Vân Thi Thi vốn có tài năng về vũ đạo, nhưng muốn học nhanh vẫn cần có người dạy. Tổ kịch mời chuyên viên vũ đạo bậc thầy đến để dạy múa cho cô và Lâm Chi. Liên tiếp mấy ngày đều bận đến thở cũng không có thời gian. Trở lại khách sạn, cô liền vội vàng tắm rửa sau đó lên giường đi ngủ. Vì vậy, Hữu Hữu nhắn tin đến, phải sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới nhắn tin lại. Hôm nay, lúc Mộ Nhã Chiết tỉnh dậy, vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Hữu Hữu ghé vào bên giường anh, trên má là lúm đồng tiền xinh đẹp, trong mắt đầy nịnh nọt. Cha, cha tỉnh rồi. Vừa nói chuyện, Hữu Hữu còn không quên chớp chớp mắt, hàng lông mi vừa đen vừa dài nháy nháy, vô cùng đáng yêu. Mộ Nhã Chiết bị cậu làm cho kinh ngạc. Cha, tối qua ngủ có ngon không? Tên nhóc kia ra vẻ vuốt mông ngựa, ân cần hỏi han. Mộ Nhã Chiết cùng cậu mắt to chừng mắt to, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khi không tỏ ra ân cần, không. Cha nói lời ấy sai rồi. Con không ăn cắp cũng chẳng ăn cướp của cha, chỉ là con có chuyện muốn bàn bạc với cha. Ngày hôm qua Mộ Nhã Chiết mở hội nghị quốc tế, về trễ, bởi vậy Hữu Hữu không có cơ hội nói chuyện này với anh, cho nên sáng sớm tinh mơ, sợ anh ra ngoài sớm, nên khi trời còn chưa sáng đã chạy vào trong phòng. Anh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1567, họp phụ huynh. 2. Thấy cậu nói nghiêm túc như muốn bàn việc lớn với anh, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Chuyện gì? Cha, là như vậy. Hữu Hữu nói xong, cơ thể bé nhỏ liền chui vào trong chăn của anh, cười tít mắt nằm úp sấp trên ngực anh, hai tay giữ lấy mặt anh thơm hai cái. Sau đó đôi mắt cong cong nói, cha, hôm nay cha có rảnh không? Không rảnh. Hu hu. Hữu Hữu vừa nghe thấy liền tủi thân nhăn mày, không thể xin nghỉ sao? Mộ Nhã Chiết trầm ngâm giây lát, có thể, nhưng cũng phải nhìn xem là chuyện gì. À, anh nhìn không được nhéo nhéo đôi má hồng hào của Hữu Hữu, nhíu mày nói, con không cần thừa nước đục thả câu, nói nhanh, có chuyện gì? Kỳ thật, lúc nhập học, mẹ không đến nên thầy giáo không thể liên lạc được. Trong buổi họp phụ huynh lần này yêu cầu nhà mình nhất định phải có một người đến. Cha không đi được à? Hữu Hữu có chút lo lắng nói. Thực ra con cũng biết họp phụ huynh chẳng qua chỉ là một hình thức, không nhất thiết phải đi. Trước kia, khi mẹ chưa tiến vào làng giải trí, một lần họp phụ huynh cũng không bỏ. Nhưng bây giờ thân phận của mẹ rất đặc biệt, không thể lộ mặt, cho nên chỉ có thể nhờ cha thôi. Được không ạ? Được, Mộ Nhã Chiết đồng ý. Buổi chiều mấy giờ? Hữu Hữu vô cùng vui vẻ đáp, buổi chiều 2 giờ. Được, đến chiều cha sẽ đúng giờ có mặt. Dạ, vậy con ở trường học chờ cha. Địa chỉ trường học cha biết chứ? Biết. Chụt, cha thực ngoan. Lúc này Hữu Hữu mới hài lòng hôn anh thêm cái nữa, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Có điều, cha tham gia họp phụ huynh, có thể đồng ý với con một điều kiện không? Điều kiện gì? Hữu Hữu nháy mắt ra hiệu, phun ra bốn chữ, khiêm tốn một chút. Mộ Nhã Chiết thế nhưng lại rất vui vẻ. Con muốn cha phải khiêm tốn thế nào? Ít nhất, không cần quá rêu rao, không cần lái con xe 18 triệu NDT đến. Con không muốn để thầy cô trong trường nghĩ con là Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại, thế hệ siêu giàu thứ hai, chỉ những cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu có. Mộ Nhã Chiết thực bị cậu chọc cười, chẳng lẽ không đúng sao? Hừ,

Mộ Nhã Triết cúp điện thoại, đứng dậy, lấy áo khoác từ trên giá xuống, khoác lên người, mới vừa mở cửa liền thấy Mẫn Vũ đi đến. Trong tay anh ta cầm tư liệu cùng đề án của hội nghị đã chỉnh lý xong, lập tức có thể bắt đầu cuộc họp rồi. Nhưng lúc anh ta ngẩng đầu liền thấy Mộ Nhã Triết muốn ra ngoài, anh ta không khỏi có chút kinh ngạc. Ông chủ, anh mặc nhiều như vậy không nóng sao? Trong phòng họp có mở điều hòa. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nói, tôi muốn ra ngoài, hội nghị hoãn lại chờ tôi về tiến hành. Vậy, thành viên hội đồng quản trị đã chờ anh trong phòng họp. Lúc này anh lại muốn ra ngoài là có việc gấp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, họp phụ huynh. 4. Mẫn Vũ vội vàng nói, nếu có việc gấp, giao cho tôi xử lý là được. Mộ Nhã Triết lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, trường con tôi mời cha mẹ đến, cậu đi. Mẫn Vũ, không dám. Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, vậy còn không nhanh hoãn hội nghị lại cho tôi. Mẫn Vũ lập tức đi làm. Con mẹ nó, thì ra là trường cậu chủ mời phụ huynh đến. Mẫn Vũ còn tưởng là Tiểu Dịch Thần lại gây họa gì ở trường học chứ. Thật ra, trước kia trường học của Tiểu Dịch Thần từng mời cha mẹ đến họp phụ huynh nhưng Mộ Nhã Triết đều không đi. Tất cả các buổi họp phụ huynh của Tiểu Dịch Thần, Mộ Nhã Triết luôn vắng mặt. Bởi vậy, từ một mặt nào đó mà nói, buổi họp phụ huynh của Hữu Hữu chính là buổi họp đầu tiên trong cuộc đời Mộ Nhã Triết tham gia. Lúc Mộ Nhã Triết lái ô tô tới trường học, cổng trường còn đóng chặt, giờ này các lớp vẫn còn đang học. Anh đỗ xe tại bãi đỗ xe xong liền vào trường học. Lúc đến phòng giáo vụ, mặc dù đứng bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Trong tiếng ầm ĩ của mọi người, anh có thể nghe thấy âm thanh bén nhọn đến chói tai của một người phụ nữ tầm trung tuổi. Cha mẹ Vân Thiên Hữu, còn chưa tới sao? Không phải nói lập tức sẽ đến trường à? Tôi nói, đứa bé này trong trường bắt nạt bạn học, kết quả làm cha mẹ còn chậm chạp không tới xử lý mọi chuyện, thật khiến người ta tức giận. Một giọng nói ôn nhuận đầy lo lắng khác cất lên, bà Lâm, xin bà bớt giận. Chủ nhiệm Ngô, cô còn nói tôi bớt giận, tôi làm sao có thể bớt giận, làm sao có thể bình tĩnh hòa nhã đây? Nếu là con cô bị đánh thành như vậy, cô còn có thể bình tĩnh sao? Cô xem chán con tôi bị đánh chảy rất nhiều máu. Ôi giời ơi, cô nói xem, về sau không biết có để lại sẹo không? Chuyện này cũng hơi quá đáng đi. Đứa trẻ 7 tuổi, tuổi còn nhỏ mà đã muốn làm cường hào ác bá trong trường. Hiện tại đã vậy, mai này lớn lên thì sao? Vân Thiên Hữu này, bên ngoài nhìn vào thì hào hoa phong nhã, bộ dáng lễ phép ngoan ngoãn, không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. Tôi thấy lớn lên nhất định sẽ thành cặn bã trong xã hội. Trong giọng nói của cô giáo kia lại lộ ra chút uy nghiêm. Bà Lâm, lời này của bà có chút quá phận rồi. Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào còn? Bà Lâm, trước tiên bà cứ trật tự một chút. Các thầy cô giáo khác còn đang trong giờ giảng. Bà đừng gây ảnh hưởng tới việc học của những bạn nhỏ khác. Chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ cho bà một lời giải thích công bằng. Ha ha! Các người biết là tốt rồi, trường học là nơi dạy con người ta thành người, cũng đừng để một con sâu làm dầu nồi canh, khiến cho bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Con tôi tới trường học là để học bài chứ không phải vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt. Mộ Nhã Triết đứng ở ngoài cửa, nghe xong liền sắp xếp lại thông tin một chút. Xem ra, Hữu Hữu gặp rắc rối trong trường rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, họp phụ huynh. 5. Theo như lời người phụ nữ kia nói, đại khái là Hữu Hữu đánh nhau với bạn học khác trong trường. Chính vì vậy, trong cuộc điện thoại vừa nãy, cô giáo mới mời anh tới xử lý chuyện này. Làm sao Hữu Hữu có thể vô duyên vô cớ gây rắc rối? Tính cách thằng bé vốn trầm ổn, không thích gây hấn với người khác, nên sẽ không tự dưng mà đánh bạn học khác bị thương. Nghĩ tới đây, Mộ Nhã Triết liền gõ cửa. Mời vào. Mộ Nhã Triết đẩy cửa bước vào, trước mắt chính là cả một phòng giáo vụ to như thế lại đứng đầy người. Trong đám người xa lạ có một người phụ nữ trung tuổi ôm một đứa bé cuốn băng gạc trên trán, ánh mắt đứa bé sưng đỏ như vừa mới khóc, cả người dựa sát vào lòng người phụ nữ, vẻ mặt đầy oan ức. Mà Hữu Hữu lại một thân áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh cô giáo. So với dáng vẻ sứt đầu mẻ chán của cô giáo thì Hữu Hữu lại thảnh thơi, thoải mái hơn nhiều. Vẻ mặt cậu giống như không thèm quan tâm đến chuyện này. Từ đầu đến cuối, cậu giống như người chẳng liên quan, trầm mặc ít lời. Trong bầu không khí đầy náo loạn ầm ĩ, cậu không nói một lời, mặc cho người phụ nữ trung tuổi kia ở trước mặt tất cả các thầy cô giáo hùng hùng hổ hổ, cậu vẫn mang dáng vẻ chẳng liên quan đến mình, im lặng không nói một câu. Có thể cậu cho rằng nói chuyện với một người không có tố chất như bà Lâm kia thật vô nghĩa. Nếu không, để cậu mở miệng, phòng chừng người phụ nữ kia cũng sẽ bị cậu làm cho phát điên. Cậu ngồi ở chỗ đó, nhàn hạ thoải mái. Có điều trên người cậu cũng có chút chật vật. Trên bộ đồng phục phẳng phiu đã có mấy vết giày đen, dấu giày giống như dấu vết đã từng bị người ta đạp qua. Mộ Nhã Triết vừa mới vào cửa, ánh mắt tò mò của mọi người đều rơi vào trên người anh. Anh đi tới cửa, thân cao 1m88 khiến cho phòng giáo vụ vốn dĩ trông rất rộng lớn cũng bị thu hẹp lại. Hơi thở bức người trong nháy mắt lan tỏa khắp các ngõ ngách trong căn phòng. Cho dù là người phụ nữ trung tuổi kia khi thấy anh cũng không khỏi sững sờ một phen. Khi Mộ Nhã Triết mở cửa bước vào, mẹ Lâm Phong vẫn còn ôm rất nhiều tưởng tượng đối với cha mẹ của Vân Thiên Hữu. Nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ đến, người đàn ông này tuổi còn trẻ mà lại anh tuấn bức người. Quá trẻ, quá đẹp trai. Nếu không phải khuôn mặt người đàn ông này có đến 8 phần giống với Vân Thiên Hữu, bà ta sẽ không bao giờ tin người đàn ông áng chừng 20 mấy tuổi trước mắt chính là cha của Vân Thiên Hữu. Cha của Vân Thiên Hữu. Mẹ Lâm Phong trong lúc đánh giá anh, thuận tiện hỏi một câu. Mộ Nhã Triết lại làm như không nghe thấy lời của bà ta, căn bản không liếc nhìn bà ta lấy một cái liền đi thẳng tới bên người Hữu Hữu, hơi cúi người xuống trước mặt cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Hữu Hữu dương mắt nhìn anh, sự thờ ơ vốn có trên mặt dần biến mất thay vào là vẻ mặt hổ thẹn cùng vài phần bất đắc dĩ. Cha tới rồi. Mộ Nhã Triết, một tiếng, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, dịu dàng hỏi. Có bị thương không? Giọng nói trầm thấp thuần hậu giống như một loại rượu vang đỏ xa xưa, gieo vào lòng người nghe khiến người ta dễ dàng say mê mà rơi vào tay giặc. Hữu Hữu lắc lắc đầu, nhếch môi cười, không bị thương. Thằng bé không bị thương nhưng con trai nhà chúng tôi bị thương. Mẹ Lâm Phong ở bên kia cực kỳ trơ cháo xen vào một câu. Mộ Nhã Triết lại không thèm để ý đến bà ta, ôm Hữu Hữu vào trong ngực, ngồi xuống ghế bên cạnh cô giáo. Anh vừa mới ngồi xuống lại khiến cho giáo viên chủ nhiệm của Hữu Hữu có chút tay chân luống cuống không biết làm sao bèn phải đứng lên. Anh hẳn là cha của Hữu Hữu đi. Chào anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, họp phụ huynh 6. Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ. So với lãnh đạo sở giáo dục tỉnh đến thị sát còn khiến cô ta khẩn trương hơn. Rõ ràng tuổi còn trẻ, trên người lại mang theo một loại khí thế bệ nghệ như người đứng trên cao liếc nhìn chúng sinh, toàn thân toát ra hơi thở cường giả. Cho dù là mẹ Lâm Phong kiêu ngạo hách dịch cũng phải thu liễm thái độ, giật giật khóe môi không nói gì. Trong đám người, người đàn ông này tồn tại như một vị thần, làm chủ tình huống, khiến cho cả căn phòng rơi vào im lặng. Anh không mở miệng thì ai cũng không dám nói. Mộ Nhã Triết ôm Hữu Hữu vào trong ngực kiểm tra một chút. Trên mặt cậu không có tổn thương gì. Nhưng khi cởi áo cậu ra, lại thấy chỗ xương quai xanh của cậu có chút bầm tím. Không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không hề nhẹ. Như là bị thứ gì đó đánh vào. Đương nhiên, không có khả năng là bị người ta đấm. Có chút giống như bị vật nào đó cứng rắn đập phải. Vết thương vừa mới không lâu còn hơi đỏ nên không lộ rõ. Chờ thêm một lát nữa hẳn sẽ sưng tấy tạo thành vết bầm tím. Trừ chỗ đó ra cũng không có chỗ nào quá mức rõ ràng. So với Hữu Hữu thì đứa bé kia bị thương nặng hơn một chút. Thằng bé cũng được mẹ ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhìn Hữu Hữu đầy oan ức cùng oán hận. Người ngoài nhìn vào liền thấy rõ ràng hai tiểu gia hỏa này đã từng xảy ra một trận quyết đấu. Không chút hữu nghị nào. Chỉ là trong trận chiến, lần này Hữu Hữu chiếm được nhiều lợi thế hơn thôi trong quá khứ. Thân thể cậu không được khỏe,

đã thấy sắc mặt anh lạnh tanh khiến người ta sợ hãi, sợ tới mức không rét mà run, trong thời gian ngắn cũng không dám lỗ mãng nữa. Giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn hỏi han, "Hữu Hữu, em nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì, em cùng cậu ta đánh nhau, cậu ta ngu ngốc không đánh thắng em." "Tiểu Phong, nhà chúng ta không có khả năng giơ tay đánh người." Người phụ nữ kia lập tức lên tiếng thanh minh, một tay chỉ thẳng vào cậu, hung tợn nói, "Cô giáo viên, Lâm Phong nhà chúng tôi vẫn luôn ngoan ngoãn, ở chung với bạn cùng lớp rất hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cô xem thằng nhóc kia tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu nói dối gạt người rồi." Bà ta vừa dứt lời, Lâm Phong trong lòng liền oa lên một tiếng khóc lóc, khổ nhục kế diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hữu Hữu nhíu mày, cũng không nói thêm gì, khóe môi khẽ nhếch, ý cười vô cùng tà mị, nụ cười này giống hệt cha cậu. "Không có ra tay." Cậu dừng một chút, trầm ngâm trong giây lát thốt ra một câu, "Ồ, không có ra tay, vậy vết thương trên người tôi là do chó gặm rồi." "Cậu..." Cô giáo viên lập tức ngăn cậu lại, "Hữu Hữu, không nên nói lung tung." "À..." Hữu Hữu nhún vai, dáng vẻ ngoan ngoãn, im lặng không nói gì. Cậu vốn không muốn chấp nhặt với một thằng nhóc. Dù sao, cậu ra tay, cậu thừa nhận. Người khác không thừa nhận là chuyện của người ta, không liên quan đến cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573, cha, cái này gọi là tự vệ đúng đắn. Từ nhỏ mẹ đã dặn cậu là không thể nói dối, đồng thời, làm một người đàn ông, phải biết chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Cậu vẫn luôn ghi nhớ điều này không quên. Mộ Nhã Chiết lại hỏi, là ai ra tay trước? Cậu ta. Hữu Hữu bĩu môi, thằng nhóc kia ra tay trước. Dạ. Sau đó, con đánh lại hà? Hữu Hữu nói cụ thể hơn, đúng vậy, cậu ta ra tay trước, lấy hộp bút máy đánh con. Con bị đau nên mới đánh lại. Cho nên, con cũng đánh thằng nhóc kia bị thương. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết rất thâm thúy. Hữu Hữu lè lưỡi, gật đầu, cậu còn không quên biện minh cho mình, cha, cái này là tự vệ đúng đắn. Người đàn ông lập tức ngẩng đầu liền thấy mẹ Lâm Phong thề thốt, Phong Phong nhà chúng ta không có ra tay trước. Rõ ràng con trai anh đánh người trước, nó đã không thừa nhận còn cố ý ngậm máu phun người. Dứt lời, bà ta lại đau lòng xoa xoa hai bên má con trai mình, trên trán mặc dù đã băng bó nhưng vẫn nhìn thấy màu máu đỏ thấm vào băng gạc. Gương mặt vô cùng thê thảm. Ôi, bảo bối Phong Phong nhà tôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu oan ức như vậy. Cũng không biết vết thương kia khỏi có thể lưu lại sẹo hay không. Đây chính là ở trên mặt đấy. Cô giáo viên nói, bà Lâm, vết thương trên trán Lâm Phong không tính là nghiêm trọng, vài ngày nữa liền tốt. Cho nên cũng sẽ không lưu lại sẹo gì cả. Miệng vết thương rất nông. Mọi người cũng không nên làm mọi chuyện trở nên to tát làm gì, dĩ hòa vi quý thôi. Dĩ hòa vi quý, ý chỉ sự hòa thuận, êm ấm, dĩ hòa vi quý. Bà Lâm lập tức nhăn mày lại, cô giáo viên, cô thật sự đứng nói chuyện mà không biết đau thắt lưng. Dĩ hòa vi quý, cô nói miệng vết thương rất nông, ai nha? Bị thương không nặng liền không tính nữa sao? Cho nên chuyện này cứ như vậy mà xong. Tốt thôi, nếu đã như vậy, gọi con trai anh ta ra đây cho Phong Phong nhà chúng tôi đánh một trận. Việc này liền xong. Cô giáo viên vừa nghe thấy, sắc mặt liền cứng đờ. Bà Lâm này cũng thật quá đáng. Lời này mà cũng nói ra miệng được. Một đứa bé mà cũng không bỏ qua. Đánh con tôi. Mộ Nhã Chiết nghe thấy liền lạnh lùng nở nụ cười. Ngược lại tôi rất muốn nhìn xem người nào dám đụng đến một sợi tóc của con trai tôi. Lời anh nói không nặng, giọng cũng không cao, trên môi là nụ cười, nhưng cả người lại toát ra khí thế không giận mà nghiêm. Lời nói xong mọi người đều thấy da đầu phát run. Con cái đã không lễ phép, cha mẹ cũng không hiểu chuyện sao? Hữu Hữu nói, cha, con thực sự không muốn chấp bọn họ. Cậu, là ai ra tay chứ? Lớp học nhiều người nhìn thấy rõ ràng, tôi có nói láo cái gì sao? Là Lâm Phong ra tay chứ? Tôi không chấp cậu ta nhưng cậu ta càng đánh càng hăng, lúc này tôi mới đánh lại. Kết quả,

Chương 1575, cậy quyền thế chèn ép người khác. 2. Hữu Hữu vẻ mặt điềm đạm ngồi trong lòng Mộ Nhã Triết, mà Mộ Nhã Triết lại không hề đổi sắc mặt, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi xem màn kịch này. Cô giáo viên ngồi bên cạnh Mộ Nhã Triết, rót cho anh một chén trà, sau đó bắt đầu công tác tư tưởng. Cha của Hữu Hữu hẳn là lần đầu tiên đến trường phải không? Lúc khai giảng, tại sao không gặp anh? Cũng không nhìn thấy mẹ của Hữu Hữu. Chúng tôi đều khá bận bịu, cho nên hơi sơ suất. Thật có lỗi. Mộ Nhã Triết nhíu mày, nói ngắn gọn vài câu. Tim cô giáo viên đập thình thịch. Giọng nói của người đàn ông này thật là êm tai. Nếu không phải... anh là đàn ông đã có chủ, chỉ sợ cô ta đã không nhịn được mà động lòng rồi. Hữu Hữu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô giáo viên, nhịn không được giật giật khóe môi. Phắc, tình huống gì thế này? Cha của Hữu Hữu, nếu anh đã đến rồi thì điền tên vào bảng đăng ký chứ. Cô giáo viên đưa danh sách qua, đây là thông tin liên hệ mà nhà trường ghi chép lại, nhưng thông tin về cha mẹ của Hữu Hữu trước kia chưa được đăng ký. Bởi vậy nhà trường vẫn thúc giục cậu nhóc gọi cha mẹ đến trường một chuyến. Trên thực tế, lúc khai giảng Lý Hàn Lâm đã tới. Nhưng mà bởi vì thông tin không thích hợp để ghi lại ở đây nên vẫn bỏ trống. Mộ Nhã Triết cầm bút, bàn tay cất nét rồng bay phượng múa trên danh sách thông tin một hồi. Cuối cùng ký tên đóng dấu. Cô giáo viên nhìn thoáng qua, kinh ngạc một phen. Anh họ Mộ. Ừm, cô ta có chút ngoài ý muốn, nói. À, hóa ra Hữu Hữu không theo họ anh sao? Mộ Nhã Triết dương mắt lên, hỏi lại, theo họ ai quan trọng lắm sao? Câu hỏi của anh khiến cô giáo viên không phản bác lại được, chỉ có thể nói, đứa bé theo họ ai, đương nhiên không phải là chuyện quan trọng. Mẹ của thằng nhóc bận nhiều việc, về sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi. Được, cô giáo viên dừng một chút, lập tức thăm dò, vậy, cha của Hữu Hữu, chuyện này anh định xử lý thế nào? Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế. Cô giáo viên chần chừ một lúc, sau đó đi tới gần anh hơn một chút, đè thấp giọng mà nói, cha của Hữu Hữu, có chuyện này tôi không thể không nói với anh. Cha và mẹ của cậu bạn nhỏ Lâm Phong này đều là người lai lịch không đơn giản. Tôi ấy à, tôi rất thích Hữu Hữu. Xảy ra chuyện lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là nếu chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng nên nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng anh cũng nên hiểu rõ, trên thế giới này làm gì có công bằng thật sự. Thật ra, Hữu Hữu lần này ngàn vạn lần không nên đắc tội mẹ của Lâm Phong. Cha mẹ như thế này chính là chuyện khó xử nhất cho chúng tôi. Họ nuông chiều con cái họ quá mức. Gặp phải chuyện như của Lâm Phong liền không nói lý lẽ. Họ cứ cố chấp như vậy, tôi cũng hết cách với người ta. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một chút, nên nhường nhịn người ta thì tốt hơn. Bối cảnh Lâm Phong không tầm thường, mẹ của Lâm Phong là con nhà quyền quý, gia đình nhà chồng lại làm bên tòa án, họ đều là người không dễ chọc. Trong chuyện này mà nói, Hữu Hữu cũng có sai, như vậy cũng nên nhún nhường một chút, trước tiên thừa nhận mình sai, sau đó xin lỗi Lâm Phong, bồi thường chút. A, cho nên, cô dạy trẻ con rằng, ai đúng ai sai không quan trọng, người nào có quyền có thế hơn thì thắng, cho dù mắc lỗi cũng không cần giải thích sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, cậy quyền thế chèn ép người khác. 3. Mộ Nhã Triết nhã nhặn nói, dừng một chút, cất giọng rất nhẹ, cô nói là ý này phải không? Anh vừa dứt lời, cô giáo viên đã đỏ hồng cả mặt, vô cùng hổ thẹn. Cha của Hữu Hữu, anh nên biết, tôi không phải là có ác ý gì. Đây còn không phải là vì nghĩ cho anh sao? Nếu đến lúc đó mẹ Lâm Phong gọi cha Lâm Phong tới, chỉ sợ không khống chế được tình thế. Hữu Hữu không hề biến sắc nhìn thoáng qua cô giáo viên. Vừa rồi cậu vẫn cho rằng đây là một giáo viên chính trực. Thật sự đã nhìn nhầm rồi. Cậu kiên quyết không giải thích. Nếu như bắt buộc phải giải thích, nhận sai rồi xin lỗi thì phải là Lâm Phong xin lỗi cậu trước mới đúng. Đây là nguyên tắc cơ bản. Mộ Nhã Triết không hề cho rằng cô giáo viên nói như vậy là thật lòng muốn tốt cho Hữu Hữu. Tam quan méo mó. Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Chẳng lẽ cô ta cho rằng nói như vậy là một cách giáo dục tốt cho trẻ con sao? Làm điều sai trái, tức là muốn thừa nhận cái sai. Vậy không phải là nói, nhà ai có bối cảnh tốt một chút, cha mẹ có thủ đoạn một chút, như thế là có thể xưng thần xưng thánh bắt người khác cúi đầu sao? Nào có đạo lý như vậy chứ? Bởi vậy, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, lạnh giọng, thằng nhóc còn nhỏ, tới trường là để học tập. Tôi hy vọng sự giáo dục mà nó được tiếp thu ít nhất cũng phải là tam quan đoan chính.